Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, số liệu chuyển đổi, chương 34, số liệu chuyển đổi. Phương Bình đang vì chính mình thu hoạch hưng phấn. Ngay sau đó, biến sắc, vội vàng dẫn theo giỏ sách hướng nhà mình đi đến. Phòng 101, phòng nhỏ bên trong, Phương Bình sắc mặt có chút phát khổ. Trong lòng thầm mắng, đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy, quả nhiên không đáng tin cậy. Ngoặc kép, không phải là thấy hơi tiền nổi máu tham, nuốt riêng ta tài phú giá trị a. Ngoặc kép, ngay tại vừa mới, hắn thời điểm hưng phấn, trong tầm mắt ba hàng số liệu bỗng nhiên hết rồi. Rất đột ngột, liền cùng cắt điện, cái gì đều không thấy được. Cái này phá hệ thống. Trước đó không cho sách hướng dẫn, Phương Bình đã cảm thấy nó có vấn đề. Dây chuyền sản xuất sản phẩm hiện tại tốt, thật vất vả góp nhặt hơn 200 vạn tài phú giá trị. Còn chưa kịp thoải mái một chút, hết rồi. Cái này muốn nói không phải thấy hơi tiền nổi máu tham, cuống tiền chạy trốn, còn có thể là cái gì? Phương Bình trong lòng thầm mắng một trận, lại không chịu buông vứt bỏ. Mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm phảng phất hắc bình phong hư không. Ngay tại Phương Bình con mắt chừng nước mắt chảy dòng thời điểm, trong tầm mắt biến thành màu đen bảng đột nhiên lóe lên. Rất nhanh, ba hàng số liệu lần nữa chậm rãi hiển hiện. Phương Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dụi dụi con mắt, trong lòng mắng, người hắn a thăng cấp liền thăng cấp. Biết đánh nhau hay không cái bắt chuyện. Nói không có liền không có. Cố ý hù dọa ta đây. Ngoặc kép, đối cái này phá hệ thống, Phương Bình hiện tại là càng ngày càng không hài lòng. Không nói rõ thư coi như xong. Nghĩ ra hiện liền xuất hiện, nghĩ biến mất liền biến mất. Coi mình là cái gì? Mắng thì mắng, Phương Bình vẫn là ngưng thần nhìn về phía mới xuất hiện ba hàng số liệu. Tài phú 2.403.800, khí huyết 121 tạp, tinh thần 110 hack, cải biến không phải rất lớn, chỉ là xuất hiện số liệu chuyển đổi. Cỡ nhỏ dụng cụ đo khí huyết biến lớn hình khí huyết thương rồi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng âm thầm tính toán biến hóa như thế. Đến cùng có tác dụng gì? Cơ sở nhất một điểm. Bớt đi bệnh viện kiểm tra phí tổn. Lần này thăng cấp, hẳn là bởi vì tài phú giá trị đạt đến một loại nào đó tiêu chuẩn. Giản lược lậu bản thăng cấp đến tinh chuẩn bản. Rất nhanh, Phương Bình lại nghĩ tới. Có thể sẽ có loại thứ hai tác dụng. Trước đó tăng lên, đều là 0.1 làm cơ sở. Một vạn tài phú giá trị tăng lên 10 tạp khí huyết. Hiện tại, phải chăng có thể 1.000 tài phú giá trị tăng lên 1 tạp? Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Phương Bình cảm thấy hay là nên thử một chút mới tốt. Không do dự nữa, hắn hiện tại tài đại khí thô, cũng không quan tâm 1.000 tài phú giá trị. Trong lòng mặc nghĩ đến tăng lên 1 tạp khí huyết. Rất nhanh, trước mắt số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú 2.402.800, khí huyết 122 tạp, tinh thần 110 hack, quả nhiên, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng vui mừng, thật có thể thực hiện. Một lần nữa cụ hiện số liệu, không phải đơn thuần giảm bớt khí huyết kiểm tra phí tổn đơn giản như vậy, mà là để Phương Bình có thể càng trực quan hiểu rõ thân thể của mình tình huống. Tỉ như trước đó, Phương Bình mỗi lần tăng lên, đều là 10 tạp làm đơn vị. Lần trước thân thể của hắn kém chút không đạt được yêu cầu. Đau chết đi sống lại. Đó là bởi vì duy nhất một lần tăng lên quá nhiều, dẫn đến thân thể theo không kịp tiết tấu. Hiện tại không đồng dạng, một tạp tăng lên, Phương Bình cảm ứng không phải quá cường liệt. Có thể hữu hiệu hơn trưởng khống thân thể, phòng ngừa xuất hiện bể mạch máu tình huống. Ngoại trừ điểm này, rất nhanh, Phương Bình lại nghĩ tới một cái khác chỗ tốt, có thể hữu hiệu hơn phòng ngừa bí mật bị phát hiện. Duy nhất một lần tăng lên 10 tạp, cùng loại với Vương Kim Dương dạng này võ giả, rất nhanh liền có thể cảm ứng được khác biệt. Tựa như trước đó, Phương Bình không thể không kiếm cớ hồ lộng qua. Nếu như đổi thành tăng lên 1-2 tạp, tăng phúc không phải quá rõ ràng, Vương Kim Dương cũng khó có thể phát hiện. Hiện tại hoàn hảo, Phương Bình tiếp xúc võ giả không nhiều, trước mắt chỉ có Vương Kim Dương, có thể chờ tiến vào võ đại, rất nhiều võ giả ở bên người. Kết quả người một đêm không thấy, lập tức tăng lên 10 tạp khí huyết, bị người phát hiện dị thường rất bình thường. 10 tạp nếu như đổi thành một tuần lễ, hoặc là 10 ngày, chậm rãi tăng lên, kia phát hiện dị thường xác suất liền không lớn. Nghĩ thông suốt những này, Phương Bình rất là hài lòng. Lần này thăng cấp, hiệu quả còn là rất không tệ. Ngay cả đơn vị đều cho cụ hiện ra. Đây là chuyện tốt, coi như đáng tin cậy. Phương Bình âm thầm khen một câu hệ thống, lại nhịn không được thầm mắng bắt đầu. Cũng là thấy tiền sáng mắt đồ chơi. Không có tiền thời điểm, sách hướng dẫn cũng không cho một cái. Hết thảy đều phải dựa vào tự mình tìm tòi. Hiện tại tài phú giá trị tăng trưởng, ngay cả cụ thể đơn vị đều cho hiện ra. Kẻ nịnh hót, số liệu một lần nữa hiển hiện. Phương Bình lại không vội mà tăng lên tinh thần lực. Vương Kim Dương còn tại trên lầu. Mình bây giờ tăng lên, xuất hiện một chút dị thường, dễ dàng bị phát hiện. Chờ hắn đi, chính mình lại lợi dụng cũng không muộn. Cân nhắc đến Vương Kim Dương trên lầu, ngoài ra còn có cái ma quỷ ở trên đỉnh đầu, Phương Bình cũng có chút hãi đến hoảng. Không ở trong nhà ở lâu, sắp hiện ra kim nấp kỹ, Phương Bình đem đan dược tùy thân mang theo, đeo bọc sách liền đi trường học. Đi trên đường, Phương Bình còn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không mua phòng nhỏ, hoặc là thuê cũng được. Trong nhà quá nhỏ, cha mẹ còn tốt, bình thường sẽ không tiến gian phòng của mình lật xem cái gì. Có thể cái kia không đáng tin cậy Phương Viên, lòng hiếu kỳ quá nặng, thỉnh thoảng tiến gian phòng của mình lật qua, trả tiền thừa ăn, tìm sách manga, tìm xong chơi, tóm lại nhà đầu kia đối hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Hiện tại gian phòng của mình bên trong, tăng thêm cha mẹ cho kia 2 vạn, tổng cộng 22 hơn vạn tiền mặt. Mặc dù mình giấu đi, có thể hơn 20 ắt không là một trang giấy. Nếu như bị nhà đầu kia lật ra đến liền không nói được rồi. Quay lại phải làm tấm thẻ chi phiếu mới được. Phương Bình thì thầm một câu, dù sao Vương Kim Dương kia 1 triệu còn không có quay tới. Sớm làm tạp, miễn cho gia hỏa này trở về bế quan đột phá, quên việc này, sau đó tu luyện công pháp, rèn luyện thân thể, nhà mình phòng ở cũng không được, không thể luôn trong sân rèn luyện. Trên tay không có tiền thời điểm, Phương Bình sẽ không cân nhắc cái này. Hiện tại có tiền, cho mình làm cái bí mật xào huyệt rất có tất yếu. Thuê hoặc là mua một bộ phòng ở, chấm ngoặc kép. Đem chuyện này ghi tạc trong lòng, Phương Bình chuẩn bị chủ nhật này liền đi tìm xem nhìn. Ở trường học mai đến trưa, vừa để xuống học, Phương Bình liền ngựa không dừng vó về nhà. Hắn có chút không phải quá yên tâm, trong nhà còn cất giấu tiền mặt. Phương Bình rất sợ hãi bị Phương Viên lật ra tới. Kết quả vừa tới nhà mình dưới lầu, Phương Bình sắc mặt có chút xám ngắt. So với Phương Viên lật đến những số tiền kia, giống như có càng chuyện không tốt phát sinh. Trong hành lang, Phương Bình cửa nhà, lúc này đứng đấy một vị Phương Bình không nghĩ tới sẽ xuất hiện ra hỏa. Vương Kim Dương, mặc dù Vương Kim Dương nói hắn ban đêm mới đi, có thể Phương Bình nghĩ đến, ra hỏa này ban ngày sẽ không ra cửa mới đúng. Ai biết, hắn thế mà nghênh ngang chạy ra. Nếu như chỉ là Vương Kim Dương một người, Phương Bình vẫn không có gì quan trọng. Có thể lúc này Vương Kim Dương thế mà tại cùng Phương Viên nói chuyện phiếm. Phương Bình đầu lớn như trâu, vội vàng đi tới, ngay tại nói chuyện Vương Kim Dương cũng nhìn thấy Phương Bình. Gật đầu cười, Phương Viên thì là vui vẻ ra mặt, vừa nhìn thấy Phương Bình liền hớn hở ra mặt nói. Phương Bình, ngươi trở về, ngoặc kép, các ngươi đây là, ngoặc kép, Phương Bình, ngươi nói có khéo hay không? Ta thế mà gặp được Vương học trưởng. Ngoặc kép, Phương Viên rất hưng phấn. Tiếp lấy lại kỳ quái nói. Ngươi không phải quen biết sao? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt phát khổ. Nói nhảm, ta đương nhiên nhận biết. Mấu chốt là, hai người các ngươi làm sao cùng tiến tới tán gẫu? Còn có Vương Kim Dương hỗn đản này. Ngươi không thành thành thật thật thủ thi. Xuống lầu làm cái gì? Phương Viên giấu không được lời nói, cũng mặc kệ Phương Bình nghi hoặc, mừng khấp khởi nói, vừa mới ta trở về thời điểm, ở bên ngoài gặp được Vương học trưởng. Phương Bình, không nghĩ tới Vương học trưởng còn có thân thích ở chúng ta cái này. Nếu không phải bạn học ta hôm qua cầm Vương học trưởng ký tên chiếu cùng ta khoe khoang, ta còn không có nhận ra Vương học trưởng. Trước đó ta liền nói không có gặp được Vương học trưởng rất tiếc nuối. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi lần trước còn gạt ta nói Vương học trưởng đi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt càng thêm lục. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn lần trước gắn cái tự nhận là hoàn mỹ hoang ngôn. Hắn coi là nhà mình về sau cùng Vương Kim Dương không có tiếp xúc. Cho nên nói lần trước là Vương Kim Dương bán hắn đan dược. Muội muội cái này nếu là nói ra, vậy liền lộ tẩy. Bất quá nhìn Phương Viên một mặt hưng phấn bộ dáng, lúc này đại khái còn chưa kịp nói mới đúng. Phương Bình vội vàng nói, đừng quấy rầy Vương ca. Vương ca vội vàng đâu, ngươi vào nhà trước. Ngoặc kép, Phương Viên vừa mới còn mừng khấp khởi sắc mặt, lập tức sụ xuống, lầu bầu nói, không muốn, Vương học trưởng đều không nói bận bịu đâu. Trở về, đừng cho ca của ngươi ta mất mặt. Phương Bình vội vàng quát lớn một câu, lại đối Vương Kim Dương cười khan nói, muội muội ta, lần trước nhất định để ta tìm ngươi ký tên, còn nói ký mấy trăm tấm bán lời ít tiền. Chấm ngoặc kép, lúc này Phương Bình chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nghe nói như thế, Vương Kim Dương có chút bật cười. Phương Viên thì là cắn răng nghiến lợi trừng mắt Phương Bình. Đại phôi đàn, thua thiệt nàng còn chuẩn bị đợi chút nữa để Vương Kim Dương cho mình ký tên tới. Bây giờ bị lão ca kiểu nói này, tiểu nha đầu cái nào có ý tốt thừa nhận. Vội vàng hướng Vương Kim Dương lắc đầu, tiếp lấy tiểu nha đầu liền mở ra cửa phòng, cấp tốc vào nhà nói. Các ngươi trò chuyện, ta viết làm việc đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, tiếng đóng cửa âm rất lớn. Hiển nhiên tiểu nha đầu tức giận Phương Bình phá. Phương Bình giờ khóc giờ cười, lại nhịn không được nhìn về phía Vương Kim Dương. Gia hỏa này giữa ban ngày sao lại ra làm gì? Phảng phất nhìn ra hắn tâm tư. Vương Kim Dương khẽ cười nói, không cần khẩn trương. Ta cũng không phải người xấu, nếu không phải sợ ban ngày bị người nhìn thấy sẽ lòng người bàng hoàng. Ta hiện tại dẫn theo đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Phương Bình khô cằn cười cười không có lên tiếng âm thanh. Vương Kim Dương khó được lại giải thích một câu nói. Không có túi hành lý, không tiện, thuận tiện ra ngoài mua túi hành lý, mặt khác mua điểm thức ăn nhanh. Dứt lời, còn hướng Phương Bình cử đi nhấc tay bên trên thức ăn nhanh. Hắn nói túi hành lý, Phương Bình không cần đầu óc đều biết lấy ra giả trang cái gì. Có thể hắn nói thức ăn nhanh, Phương Bình bỗng nhiên có chút tê cả da đầu. Gia hỏa này không có tâm bệnh a? Người dứt khoát ở bên ngoài đã ăn xong tốt, còn mua thức ăn nhanh trở về. Đừng quên, trên lầu còn có bộ thi thể đâu. Một nghĩ tới tên này, vừa ăn cơm, một vừa thưởng thức Hoàng Bân thi thể, Phương Bình đã cảm thấy có chút biến thái. Vương Kim Dương lại là không có cái này tự giác, khẽ cười nói, vừa vặn trên đường gặp muội muội của ngươi, thật có ý tứ tiểu nha đầu, không cho phép đánh ta muội muội chủ ý. Ngoặc kép, lời này Phương Bình thốt ra, một bên Vương Kim Dương sửng sốt một chút, tiếp lấy liền khóe miệng co giật bắt đầu. Ngươi là muội khống a? Khẳng định là hắn a, võ đại truy cầu mỹ nữ của mình một nắm lớn, bên ngoài trường đều có một đống lớn. Mỹ nữ đạo sư, hoa khôi lớp giáo hoa, phú hào thiên kim, hắn Vương Kim Dương lúc nào luân lạc tới đi đánh một cái tiểu la lị chủ ý. Vừa mới Phương Viên nhận ra hắn, như quen thuộc một đường kỳ kỳ cha cha tìm hắn nói chuyện. Vương Kim Dương cảm thấy rất thú vị mà thôi. Vừa vặn hai người tiện đường, Vương Kim Dương cũng không có cố ý tránh đi. Kết quả Phương Bình ra hỏa này, thế mà chất vấn nhân phẩm của hắn. Vương Kim Dương ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem Phương Bình. Phương Bình thì là một mặt ngượng ngùng, quen thuộc mà thôi. Kiếp trước đánh muội muội mình chủ ý ra hỏa không ít. Phương Bình không ít ra mặt giúp Phương Viên bãi bình những tên kia. Vừa mới Vương Kim Dương nói một lời này, hắn vô ý thức nói một câu như vậy. Hai người đối mặt một lát, Vương Kim Dương bật cười, mở miệng nói, ban đêm ta lại đi, ngày mai ta liền về võ đài, hy vọng lần sau gặp lại sẽ không quá xa xôi. Ngươi rất có ý tứ, gan lớn, thận trọng, mặt khác còn ra tay ngoan độc, biết lấy hay bỏ. Đây là Vương Kim Dương đối Phương Bình tất cả ấn tượng. Cho nên Vương Kim Dương đối Phương Bình thật cảm thấy hứng thú. Rất muốn biết gia hỏa này trở thành võ giả về sau sẽ không làm một chút càng có ý tứ sự tình tới. Phương Bình cười cười, gật gật đầu không có lại nói tiếp. Vương Kim Dương cũng không ở lại lâu, mang theo thức ăn nhanh chậm rãi lên lầu. Chờ hắn rời đi, Phương Bình mới có chút thở hắt ra. Đối phương dù sao cũng là võ giả, dù là biểu hiện lại cùng thiện, Phương Bình vẫn còn có chút áp lực. Trời tối người yên, nghe tới trên lầu truyền tới yếu ớt tiếng đóng cửa. Chính trong phòng làm bộ đọc sách Phương Bình, lẩm bẩm nói, cuối cùng đi, ngoặc kép, Vương Kim Dương không đi. Hắn một mực có áp lực, bây giờ rời đi. Hoàng Bân sự kiện triệt để có một kết thúc, chính mình cũng nên lợi dụng thu hoạch lần này tăng thực lực lên. Hết chương.